Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 861, ba con nhận nhau, cậu ba Dương bị dọa ngu người. 1. Góc truyện audio.com, chỉ một câu nói không cãi không mắng, bình tĩnh không có một chút khác thường nào kia, lập tức làm tất cả những người đang mắng chửi Hàn Nhã Thanh lập tức ngậm miệng lại. Đúng rồi, Hàn Nhã Thanh đã ly hôn với cậu ba Dương rồi, sao còn bảo Hàn Nhã Thanh tha cho cậu ba Dương nữa vậy? Hàn Nhã Thanh không thích mấy chuyện gây gổ thế này, nhưng chỉ cần cô muốn, cô chỉ cần dùng chút xíu đầu óc là lập tức khống chế được toàn bộ tình hình. Bà cụ Dương cho rằng Hàn Nhã Thanh mềm yếu dễ ăn hiếp, đã sai rõ mười mươi rồi. Bà cụ Dương nghe Hàn Nhã Thanh nói thế, sắc mặt lập tức thay đổi, tạm thời bị chặn họng không còn gì để nói. Hai người đã ly hôn, nhưng cô vẫn không biết xấu hổ quấn lấy tầm chiêu. Nếu không, bọn tôi đã một đống tuổi thế này rồi cần gì đến đây cầu xin cô chứ? Ông cụ Dương thấy bà cụ Dương tạm thời bị chặn hỏng không nói nên lời, lập tức đỡ lời, muốn cướp lại quyền khống chế, giành lại quyền khống chế tình hình. Mắt Hàn Nhã Thanh hơi thay đổi, rời sang nhìn ông cụ Dương, mặt mày vẫn lạnh nhạt như cũ, Dương Tầm Chiêu là loại người thế nào, ông cụ Dương bà cụ Dương là người hiểu rõ nhất, Dương Tầm Chiêu không phải dạng người ngu ngốc, là loại người ai muốn quấn thì quấn sao? Là loại người ai muốn ỉ lại là có thể ỉ lại à, ông cụ Dương cũng không biết phải tiếp mấy lời này của Hàn Nhã Thanh như thế nào nữa, nếu như ông thừa nhận Dương Tầm Chiêu bị Hàn Nhã Thanh quấn lấy, vậy chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận rằng Dương Tầm Chiêu là một người ngu ngốc. Ông cụ Dương bị Hàn Nhã Thanh làm tức ngực, ông chưa bao giờ biết Hàn Nhã Thanh lại nhanh mồm nhanh miệng đến thế, hơn nữa câu nào cũng chọc trúng trọng tâm. Ai biết cô dùng chiêu trò gì, cô có dám thề là cô sẽ cắt đứt hoàn toàn với Tầm Chiêu, sẽ không còn tiếp xúc gì nữa hay không? Ông cụ Dương là cáo già, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Hàn Nhã Thanh làm khó. Lúc này ông cụ Dương lập tức nương theo lời Hàn Nhã Thanh vừa nói lúc nãy mà đưa ra yêu cầu, chỉ cần Hàn Nhã Thanh thề sẽ cắt đứt hoàn toàn với Tầm Chiêu, bên nhà họ Đường cũng sẽ không có ý kiến nữa. Vậy thì cũng đã đạt được mục đích mà ông muốn. Nếu là lúc trước Dương Tầm Chiêu cả, nhưng bây giờ khác rồi, bây giờ cô biết Dương Tầm Chiêu thật sự yêu nữa cô và Dương Tầm Chiêu còn có hai đứa con. Cắt đứt liên lạc, đây chắc chắn là chuyện không thể nào, cho nên cô chắc chắn sẽ không thể lời thề đó. Có một số lời thật sự không thể nói, nếu cô nói ra chỉ sợ Dương Tầm Chiêu sẽ không tha cho cô. Cô hiểu rất rõ người đàn ông kia, lúc này suy nghĩ của Hàn Nhã Thanh đã hơi bay cao bay xa cho nên yên lặng không hổ muốn quấn lấy Tầm Chiêu. Ông cụ Dương thấy cô không nói gì, khóe môi lại có chút trào phúng mỉa mai, vừa lúc mượn đề tài phát huy. Hàn Nhã Thanh hoàn hồn, lại quay sang nhìn ông cụ Dương, lúc trước khi gặp mấy chuyện thế này, Hàn Nhã Thanh sẽ không thèm để ý đến cô chưa bao giờ lãng phí thời gian vì mấy chuyện nhàm chán này. Ông cụ Dương và bà cụ Dương nói cả, nhưng bây giờ dù sao cũng đã khác rồi, vì cô quan tâm đến một người, cô quan tâm Dương Tầm Chiêu. Cô cũng có chuyện để ý, cuối cùng cô vẫn muốn sống cùng với Dương Tầm Chiêu. Cho nên có một số việc nhất định phải nói cho rõ. Không thể, để ông cụ Dương và bà cụ Dương cứ tiếp tục ồn ào nữa. Lúc trước ở bệnh viện, ông cụ Dương và bà cụ Dương từng đi tìm tôi, lúc đó hai người cũng muốn tôi rời xa Dương Tầm Chiêu, lúc đó ông cụ Dương đã dùng cái chết để uy hiếp tôi đã từng hứa với hai người, sẽ không bao giờ bước vào nhà họ Dương, không bước vào nhà Thanh không tiếp lời ông cụ Dương mà lại rời đề tài đi. Nếu muốn nói rõ, vậy thì phải thế, tuy cuối cùng đã vạch trần sự thật ông cụ Dương giả vờ bị thương nằm viện, nhưng ông cụ Dương và bà cụ Dương lại không hề cảm thấy áy náy, ngược lại càng thêm vênh váo ngông cuồng. Hơn nữa, ông cụ Dương vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi. Hơn nữa video lần trước đã bị cắt ghép rồi, đa phần người ngoài cũng không quá rõ. Vậy thì hôm nay cứ thừa cơ hội lần này ngoài, sau này ông cụ Dương và bà cụ Dương muốn quẩy cũng quẩy không được. Ông cụ Dương nghe cô đột nhiên nhắc đến chuyện lần trước vẻ mặt hơi thay đổi, theo bản năng định mở miệng ngắt lời Hàn Nhã Thanh, dù sao chuyện lần đó ông cũng hơi đối lý. Nhưng Hàn Nhã Thanh lướt ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang, rõ ràng chỉ là một ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt lại làm ông cụ Dương ngược vào. Cách đây không lâu trên mạng lan truyền một video, trong video có cảnh ông cụ Dương nhảy lầu uy hiếp nhưng mà lại cắt mất những lời tôi hứa hẹn với hai người, sau đó ông cụ Dương lại giả vờ bị thương nhập viện, có phải ông cụ Dương cũng nên giải thích nguyên nhân trong chuyện này không? Hàn Nhã Thanh không nhanh không chậm nói, giọng nói cũng nhẹ nhàng từ tốn, nhưng mà làm người xung quanh nghe rõ. Video bị cắt bớt cho nên lúc đó không có ai biết thật ra Hàn Nhã Thanh đã đồng ý với ông. Cụ Dương và bà cụ Dương, bây giờ nghe Hàn Nhã Thanh nói thế đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Sao lại muốn cắt bớt video chứ? Sao lại cố tình cắt mất những lời Hàn Nhã Thanh đã hứa hẹn với hai ông bà cụ kia? Lúc này trong lòng mọi người đều cô Hàn đã đồng ý rồi, sao ông cụ Dương lại còn muốn làm thế? Hơn nữa ông cụ Dương còn giả vờ bị thương nhập viện, chuyện này có hơi quá đáng rồi. Đúng đó, ông cụ Dương đăng một video đã bị cắt ghép, chắc cũng có ý đồ gì đó. Bọn họ muốn ép chết cô Hàn à, lúc đó nếu không phải nhà họ Đường vạch trần chuyện ông cụ Dương giả vờ bị thương, chắc mọi video kia lên, Thanh Thanh con đừng hiểu lầm hai ông bà mà. Bà cụ Dương nghe mọi người mắng chửi thì sắc mặt có hơi khó coi, nhưng dù sao bà cụ Dương cũng đã quen với những chuyện lớn, lúc này bà cụ Dương cũng không lên tiếng. Phản bác lại ngay, mà lại tiếp tục giả vờ yếu đuối đáng thương. Không phải hai người đăng thì ai đăng chứ? Nếu không phải hai người đăng thì viện hả? Hứa Dinh Dinh vừa lúc chạy đến nơi nghe bà cụ Dương nói thế, lập tức bước đến cạnh Hàn Nhã Thanh tức giận đáp trả bà cụ Dương. Bà cụ Dương là bà nội của Dương Tầm Chiêu, có một số lời Hàn Nhã Thanh không tiện nói ra, cô lại không cần suy xét nhiều đến thế, định ăn hiếp Thanh Thanh của cô. Hừ, đúng là năm mơ, CMN biến hết đi. Cách chương.